Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 38, Thiết Phi Hoa. Ngay ở Thẩm Thành Bình xuôi Nam thời điểm, một cái Nam Kinh đi tới Kinh Thành trên đường. Hai con khoái mã chính nhanh chóng chạy vội. Chỗ cần đến chính là Kinh Thành. Tiểu thư, đã liên tiếp chạy hai ngày, nên đã bỏ rơi những sát thủ kia chứ. Một người trong đó ăn mặc thúy xiêm y màu xanh lục nha hoàn, lúc này đối diện bên cạnh tiểu thư nhà mình nói rằng: Liễu Nhi, không muốn xem thường, thiết thủ đoàn sát thủ không phải chuyện nhỏ. Gần trăm năm qua, có thể tránh được thiết thủ đoàn sát thủ truy sát người lác đác không có mấy. Lúc trước nếu không phải là có mấy phần vận khí, thêm vào tiểu lục hy sinh, căn bản là không có cách đối phó lúc trước cái kia một nhóm sát thủ. Hơn nữa thiết thủ đoàn truy sát xưa nay đều là không ngừng không nghỉ, mãi đến tận mục tiêu triệt để tử vong mới thôi. Hơn nữa hiện khi biết Nam Bình Hầu Nguyên Tề chính là thiết thủ đoàn tông chủ, còn biết hắn chuẩn bị tạo phản kế hoạch, đối phương vì là phòng ngừa tin tức tiết lộ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ở đến Kinh Thành đem tin tức đưa đi trước, đều không đúng an toàn. Tiểu thư, tại sao không trực tiếp đi Giang Nam Lục Phiến Môn thỉnh cầu hiệp trợ đây? Lục Phiến Môn bên trong cao thủ cũng không ít. Nếu như có thể được Lục Phiến Môn cao thủ, chúng ta lên phía Bắc cũng sẽ càng thêm an toàn một ít. Thiết thủ đoàn có thể ám sát tương tổng bộ đầu, có thể không đơn thuần là dựa vào cao minh võ công. Tuyệt đối còn có người cho thiết thủ đoàn mật báo. Bằng không tương tổng bộ đầu ngày đó hành động là tuyệt mật, thiết thủ đoàn lại làm sao có khả năng biết. Cái này nội gian ở Lục Phiến Môn địa vị tuyệt đối không thấp. Vì lẽ đó ở không biết cái này nội gian đến cùng là ai tình huống, chúng ta đi xin mời Lục Phiến Môn cao thủ giúp đỡ, rất có thể sẽ có nội gian lẫn vào, đến thời điểm trái lại càng thêm nguy hiểm. Vị tiểu thư kia trực tiếp nói, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể mau chóng chạy tới Kinh Thành, đem được tin tức báo cáo cho bộ thần, xin hắn đứng ra bẩm báo hoàng thượng, sau đó điều tra nguyên tề. Nói chuyện chính là một vị khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Có điều nàng loại này anh khí cũng không phải là xem nam tử như thế hùng hổ dọa người, mà là một loại nữ tử anh khí. Hắn chính là Giang Nam Lục Phiến Môn danh bộ Thiết Phi Hoa. Còn bên cạnh nha hoàn chính là hắn thiếp thân nha hoàn Liễu Nhi. Thiết Phi Hoa, tự Bích Lạc, Diện Châu Phủ Châu huyện người, vốn là họ Nam Cung. Có người nói là Khổng Tử 72 đại đệ tử một trong Nam Cung Thích Hậu Nhân. Nàng sư gia Nga Mi, có một thân không sai võ công, hơn nữa trời sinh có sử án thiên phú, nắm giữ đặc biệt tra án thủ đoạn. Thế nhưng bởi luật pháp cùng lễ giáo ràng buộc, cha nàng chỉ có thể dựa vào quan hệ đưa nàng đưa đến xa xôi Trạch Hối Huyền làm một tên nữ nhà tù tốt, thỏa mãn nàng yêu thích. Sau đó Thiết Phi Hoa nhưng dựa vào tự thân bản lĩnh, dọc theo đường đi lũ phá kỳ án, cuối cùng hoàn thành Giang Nam Lục Phiến Môn một vị danh bộ, địa vị gần như chỉ ở Giang Nam tổng bộ đầu bên dưới. Nàng trời sinh trên người có thể tỏa ra mùi thơm, thường thường là người còn chưa tới, mùi thơm liền đến. Vì lẽ đó mọi người cho nàng một cái tên gọi Bích Lạc Hoa Phiêu Hương. Tên rất dễ nghe, ở tiểu tặc thời điểm, nàng thường thường là lấy Chiêu An làm đầu. Phía Nam rất nhiều dân gian đều rất kính trọng nàng. Ở nửa năm trước, đã xảy ra như vậy một chuyện. Ở Kim Hoa trong núi cất giấu một nhóm giặc cỏ, có một ngày đột nhiên cảm giác thấy mùi thơm nức mũi. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, hai mặt nhìn nhau, cho rằng là Thiết Phi Hoa đến. Cái kia tặc đầu nói, ta vẫn là tự sát tạ tội đi. Nghe nói Thiết Phi Hoa đại nhân đại nghĩa, ta viết phong thư cho nàng, thỉnh cầu nàng tha thứ các ngươi. Sau đó lưu lại một phong thư liền tự sát. Những người còn lại lo lắng đề phòng đợi chừng mấy ngày, cũng không gặp Thiết Phi Hoa đến. Thực sự không nhịn được, liền ra ngoài xem. Vừa nhìn mới biết là mùa xuân đến rồi. Sơn hoa khắp nơi, Minh Triều đối với nữ giới hạn chế vẫn là rất lớn. Ngoại trừ thuần túy giang hồ hiệp nữ, ở công môn làm việc căn bản không có. cho dù là Thiết Đảm Thần Hầu thủ hạ Huyền Tự đệ nhất hào mật thám thượng quan Hải Đường, một lúc mới bắt đầu cũng phải nữ giả nam trang, liền cùng nàng cùng nhau lớn lên Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải một đao đều còn không biết thượng. Quan Hải Đường là cô gái đang ở công môn nữ giới, trong đó hỗn xưng tên Đường, hiện tại chỉ có Thiết Phi Hoa một người. Điều này cũng làm cho không ít người biết nàng. Bất quá bọn hắn đại đa số đều đối với Thiết Phi Hoa cũng không thân thiện. Đây là một loại đến từ chính truyền thống xem thường. Mà Thiết Phi Hoa có thể ở tình huống như vậy trở thành Giang Nam danh bộ một trong, có thể thấy được năng lực của hắn. Cho tới Liễu Nhi nhưng là Thiết Phi Hoa từ nhỏ cùng nhau lớn lên thiếp thân nha hoàn. Quan hệ của hai người cùng Bạch Xà chuyện bên trong Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh quan hệ có chút tương tự, trên danh nghĩa là chủ tớ quan hệ, thế nhưng càng như là tỉ muội. Lúc trước Lục Phiến Môn Giang Nam ba tỉnh tổng bộ đầu Tương Minh bị giết sau khi Lục Phiến Môn hỏng, Thiết Phi Hoa trong bóng tối điều tra, phát hiện Tương Minh chết cùng Thiết Thủ Đoàn có quan hệ. Lập tức liền bắt đầu trong bóng tối điều tra Thiết Thủ Đoàn. Không nghĩ tới, cuối cùng nhưng tra được Nam Bình Hầu Nguyên Tề chính là Thiết Thủ Đoàn tông chủ. Mà Nguyên Tề sở dĩ muốn giết Tương Minh, là bởi vì Tương Minh nắm giữ Nguyên Tề một mình chế tạo vũ khí, huấn luyện binh sĩ, chuẩn bị tạo phản bí mật. Thiết Phi Hoa biết được bí mật này sau khi, liền đem biết bẩm báo cho Nam Kinh trấn thủ phủ thái giám Tào Nghị Truyền. Chỉ là không nghĩ tới, Tào Nghị Truyền đã bị Nguyên Tề thu mua, vẫn muốn nghĩ ám hại Thiết Phi Hoa, kết quả bị Thiết Phi Hoa nhìn thấu. Giết Tào Nghị Truyền phái tới ám hại nàng người. Bởi vậy, Thiết Phi Hoa phán đoán Giang Nam đã không an toàn, lập tức chuẩn bị trực tiếp Bắc Kinh thành. Chỉ là ở trên đường, bọn họ chủ tớ nhưng gặp phải Thiết Thủ Đoàn sát thủ truy sát. Thật vất vả mới thoát thân. Hiện ở tại bọn hắn cũng là không ngừng không nghỉ. Vừa đến chính là bỏ qua Thiết Thủ Đoàn sát thủ. Thứ hai cũng là muốn đem tin tức mau mau bẩm báo bộ thần. Tiểu thư, chúng ta đã chạy 2 ngày, tuy nói trên đường đổi quá một lần mã, có thể hiện tại này 2 con khoái mã cũng đã đuổi hơn 10 canh giờ. Chạy nữa xuống coi như chúng ta chịu đựng được, con ngựa này cũng phải cho mệt chết. Hai người lại cưỡi ngựa chạy 1 canh giờ, đến một nhà ven đường tử quán, Liễu Nhi trực tiếp nói, cũng được, chúng ta trước tiên ở cái này tử quán nghỉ ngơi một chút, ăn một vài thứ lại chạy đi đi. Thiết Phi Hoa cũng biết tiếp tục nữa ngựa khả năng không chịu được nữa. Mà khoảng cách cái kế tiếp thôn trấn còn không biết phải bao lâu. Liền đồng ý Liễu Nhi lời giải thích. Hai người đem ngựa thuyên ở tử quán ở ngoài. Vào cửa nói thẳng, trưởng quỹ, cho mã thêm một ít tinh liêu. Sau đó trên 2 bát tấu diện, mấy cái ăn sáng, mặt khác lại chuẩn bị 3 ngày lương khô. Vừa nói, Thiết Phi Hoa đem một khối nhỏ bạc vụn đặt ở cửa trưởng quỹ trong tay. Nhìn thấy bạc, nhất thời để cái kia trưởng quỹ ánh mắt sáng lên. Trực tiếp chào hỏi, tiểu lý, nhanh cho 2 vị dâng trà. 2 vị, diện cùng món ăn lập tức liền được. Chờ, nói xong lập tức cũng bận việc lên. Thiết Phi Hoa cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là nhìn khắp 4 phía. Phát hiện lúc này tử quán cũng không lớn. Một cái lều phía dưới xếp đặt 5 cái bàn, trong đó 3 tấm bị chiếm cứ, hơn nữa hẳn là bị một nhóm người cho chiếm cứ. Cầm đầu chính là một cái bàn bên một cái xem ra có điều 20 tuổi chàng thanh niên. Mặt khác bên cạnh hắn 2 cô gái làm phụ nhân trang phục, phải làm là nam tử kia thê thiếp. Cái khác 2 cái bàn ngồi đều là hạ nhân. Có điều để Thiết Phi Hoa cảnh giác chính là, này một nhóm người mỗi một cái đều luyện qua võ, trên người còn đều mang theo binh khí. Thậm chí cái kia 2 cái phụ nhân tuyệt đối là cao thủ. Còn người thanh niên kia nam tử, nhưng dường như không biết võ công giống như vậy. Trong tay cũng chỉ là cầm 1 thanh quạt giấy. Ngược lại là xem đi ra du ngoạn công tử nhà giàu ca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.